Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113. Chương 113. Bao tử và Tây Thi chênh lệch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nơi cửa thành. Một sóng mới vừa bình, một sóng lại nổi lên. Nghe đại danh đỉnh đỉnh Bao tử đột nhiên phát hiện thân rào một chút, rất nhiều chư hầu thế tử vây lại. Trước kia chỉ là ở trên bức họa gặp qua, cũng muốn xem chân nhân rốt cuộc là hình dáng gì. Kết quả cái này vừa thấy, có người ngay tức thì trước mê. Ở bọn họ xem ra chân nhân so trên bức họa thật hơn thực, đẹp hơn. Chặt chặt chặt, thảo nào nàng sẽ bị đưa cho Đại Chu Thiên Tử. Bộ dáng kia, trời à, nếu như nói Việt quốc cô gái thần bí đẹp không ăn nhân gian lửa khói, không cách nào điều khiển mà nói, Bao tử mới là tiếp địa khí người đẹp, cảm giác có thể cưỡi liền, đẹp. Thật đẹp, trong chốc lát, tình cảnh ngay tức thì huyên náo. Cái gì cũng nói, người đẹp, người tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây Việt quốc đô thành đâu? Sau đó, rốt cuộc thế tử dựa vào lá gan mở miệng hỏi, tất cả cút ra cho ta. Bao tử bị vây, trên mặt cực độ khó chịu, bất quá trong lòng nhưng là thêm mấy phần tự tin, cùng nhau đi tới, bị Cơ Huyền bọn họ mấy hoàn toàn coi thường, nàng thật đúng là lấy vì mình xinh đẹp không được, bây giờ nhìn lại, tuyệt không phải như vậy, mình xinh đẹp đã có thể quá hấp dẫn những thứ này chúng sinh. Người đẹp, xem ngươi một thân một mình, không bằng cùng đi nhà hàng ngồi một chút được không? Thấy Bao tử tựa hồ không có người đồng hành, các thế tử càng to gan, mặc dù chuyến này tới là vì cái đó thần bí cô gái tuyệt đẹp. Như vậy, lúc này nếu là có Bao tử như vậy cô gái làm bạn vậy là không sai. Hơn nữa ở các thế tử trong lòng, vậy cô gái thần bí bọn họ căn bản là không xứng với. Có loại cảm giác tự ti mặc cảm, ai nói ta không có người đồng hành, thân vân. Mau tới giúp ta, giúp ta. Bên này, thấy những thế tử này cửa thành nguyên lai càng gần, Bao tử đành phải hướng về phía Cơ Huyền bên kia hô to, hy vọng Cơ Huyền có thể qua tới hỗ trợ một chút. Mới vừa thân vân ở cửa thành chỗ làm ra lớn như vậy động tĩnh, các thế tử khẳng định sẽ kiêng kỵ. Bên cạnh xe ngựa, Cơ Huyền đang chờ đợi biển thước chữa trị ngũ sa và ngũ thượng. Giờ phút này nghe được Bao tử kêu lên, chân mày ngay tức thì nhíu chặt. Chủ công, người phụ nữ này sự việc quá nhiều, tiếp tục lưu nàng sợ rằng. Bên cạnh Tô Tần cũng là như vậy. Công tử, nàng chính là cái đó Bao tử. Muốn không muốn ta, Bạch Khởi cũng là lông mày dựng thẳng. Sớm ở Khánh Thành thời điểm, hắn liền nghe nói qua Bao tử các loại sự tích. Nói cho nàng, hôm nay là ngày cuối cùng, nếu như còn không thấy được nàng sư tôn, chết. Cơ Huyệt khoát tay, tỏ ý Tô Tần tới xử lý chuyện này. Công tử, gật đầu một cái, Tô Tần xoay người đi về phía Bao tử bị vây địa phương. Rất nhanh, vây xem các thế tử thấy Tô Tần xuất hiện, nhất thời nhường ra lối đi. Yến Vương sự việc rành rành trong mắt. Bọn họ thật sự là không có can đảm ở chỗ này chiêu chọc những thứ này người tàn nhẫn. Chậm nhất là tối nay. Tô Tần nhìn Bao tử không buồn không vui. Yên tâm, ta đã sớm và sư tôn liên lạc qua. Bao tử thấy cứu tinh, vội vàng đi theo Tô Tần sau lưng. Vậy thì tốt, theo ta đi. Tô Tần xoay người, đi về phía xe ngựa. Ngươi, Bao tử không nói, nhưng chỉ có thể đi theo. Nhìn Bao tử rời đi hình bóng, các thế tử trên mặt tràn đầy thương tiếc. Vốn là lấy là Bao tử không có người đồng hành, không nghĩ lại và Tô Tần là chung nhau. Cái này đợi một chút, Bao tử mới vừa kêu một câu thân vân, kết quả Tô Tần lại tới. Chẳng lẽ cái đó thần bí thanh niên tên là thân vân? Rất nhanh, có thế tử liền phản ứng lại. Mau, mau đi điều tra một chút cái này thân vân danh hiệu. Thời gian ngắn ngủi, Những thế tử này cửa thật giống như vừa tìm được một cái, càng là chuyện thú vị. Bên cạnh xe ngựa, trong chốc lát, Bao Tử đã tới Cơ Huyền trước mặt. Nhìn thấy chưa? Những thứ này phàm tục người như cũ ghét. Nếu là sau này đến Đại Chu Hoàng Thành, có ta đến gần Chu Thiên Tử, ngươi ở vòng ngoài xuất lực, không sợ đại thù không báo. Để tỏ lòng mình chỗ dùng, Bao Tử lại là cướp trước nói một câu. Giờ tí, không thấy được ngươi sư tôn, tự gánh lấy hậu quả. Đối mặt Bao Tử, Cơ Huyền đã lười được liền mí mắt cũng không muốn mang một chút nào ngờ. Ngay tại Cơ Huyền một mực lẩm bẩm Bao Tử sư tôn lúc, Thạch Cơ đã lặng lẽ xuất hiện ở Việt Quốc đô thành 5 km chỗ thung lũng không tên bên trong. Thủy Tạ lâu đài, gác lửng bên trong, cả người quần áo đen nàng đứng ở cô gái tuyệt đẹp trước mặt. Hứng thú tăng nhiều, rất nhiều, càng xem càng hài lòng thần thái, mà cô gái tuyệt đẹp chính là thần sắc âm lãnh, chân mày nhíu chặt, trên người khí thế lại là tùy thời dự định tuôn ra. Ngươi là ai? Chốc lát, cô gái tuyệt đẹp lạnh như băng mở miệng, trong tay không biết lúc nào đã nhiều một thanh trường kiếm. Quả nhiên so Bao Tử tên phế vật kia mạnh quá nhiều. Thực lực mạnh, tướng mạo cũng có thể thắng 3 phần. Nhìn cô gái tuyệt đẹp sắc mặt không tốt, Thạch Cơ không giận ngược lại còn thích. Tự nói sau đó tiếp tục mở miệng. Tây Thi, Tây Uyên gia tộc mấy trăm năm tới cao cấp nhất thiên tài. Ở thúc phụ che chở hạ lớn lên, tuổi còn trẻ thì đã vượt qua võ giả cấp 9 đỉnh cấp, trở thành Tây Uyên mạnh nhất tồn tại, nhưng nàng vô tâm tại võ học, ngược lại say lòng tài đánh cờ. Lần này đi ra, vì phá giải thiên cổ tàn cuộc, lại là bầy lôi chiêu thân, người rốt cuộc là ai? Cô gái tuyệt đẹp chân mày càng nhíu càng sâu, lai lịch của mình bị tên này cô gái đồ đen nói rõ ràng. Hiển nhiên đến có chuẩn bị, ta là ai? Bổn tọa là cho ngươi thành tiên cơ hội người. Thạch Cơ giống như là trở lại mình chỗ ở, không có bất kỳ câu nệ, tự mình đi tới bàn cạnh rót một ly trà xanh. Một màn này là biết bao tương tự. Ban đầu nàng đến Bao Tử chỗ ở trong phòng lúc, cũng là giống nhau như đúc. Thành tiên, hoang đường, bá, đáng tiếc, Thạch Cơ tựa hồ tự tại có chút sớm điểm. Một khắc sau, Tây Thi lại là trực tiếp xuất kiếm, chém về phía Thạch Cơ. Ngươi, bành, Thạch Cơ bóng người tại chỗ biến mất, làm nàng thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đứng ở lầu các gia. Bất quá lúc này trên mặt nàng sớm đã không có ổn định, còn nhiều hơn một chút sợ. Nàng chỉ là bổn tôn một cái phân thân, sẽ đơn giản một chút thuật pháp mà thôi. Nếu là bị trường kiếm đâm trúng như thường sẽ chết mất. Hơn nữa cái này cái phân thân nhưng mà phía trên ở lại phàm trần dòng độc đinh, không thể xuất hiện bất kỳ chuyện rắc rối, tà thuyết mê hoặc người khác. Nhất kích không trúng, Tây Thi lần nữa nương thân lên. Ngươi, không biết làm sao Thạch Cơ lại tránh. Tin tưởng ta, chỉ cần ngươi nguyện ý tham dự phong thánh cuộc chiến, tương lai trên 9 tầng trời tiên tử vị nhất định có ngươi một tiệc. Nàng bên tránh vừa nói, phong thánh cuộc chiến, ha ha, mấy trăm năm trước Đại Chu vì tiêu diệt Ân Thương biên soạn xảy ra điều gì phong thần cuộc chiến. Bây giờ lại chạy tới nói gì phong thánh cuộc chiến, thật là tức cười. Tây Thi chiêu thức càng ngày càng ác liệt. Nàng đã nhìn ra cái này cố lộng huyền hư cô gái chính là dựa vào một ít biện pháp che mắt ở né tránh. Tự thân cũng không có nhiều ít võ lực, chỉ cần lại thi triển thủ đoạn, không sợ cầm nàng không dưới. Ngươi, bổn tọa nói cho ngươi, vậy phong thần cuộc chiến là thật thực tồn tại, không phải truyền thuyết, hơn nữa bổn tọa năm đó vậy tham dự. Ha ha. Nếu tham dự khẳng định đã thành thần tiên, lại thế nào sẽ phối hợp đến như vậy tình cảnh. Đáng tiếc Thạch Cơ nói mới nói đến nửa đoạn, liền bị Tây Thi kiếm mang lần nữa cắt đứt.